Xuống. Bữa hôm nay thì coi như là nhân dịp đầu năm, tức là cái mùa mà hành hương và chiêm bái, thì trước nhất thầy gợi cho một cái ý các Phật tử suy nghĩ về cái vấn đề hành hương và chiêm bái của chúng ta, để làm sao mà cho nó có một cái kết quả tốt và đúng cái nghĩa đi hành hương. Thì hành hương á, thì thầy chia ra làm ba bậc khác nhau. Tức là thứ nhất á, là cái bậc sơ tâm. Cái bậc sơ tâm tức là những người mà mới phát tâm để đi hành hương và chiêm bái thánh tích. Cho nên tất cả mọi người sống ở trên cuộc đời này, chúng ta thấy nó rất là ngắn ngủi, mà ở trong cuộc sống chúng ta cũng lắm điều rồi mà nan giải và tai ương, cho nên cảm thấy cái đời sống chúng ta đây nó không bình yên. Do đó mà chúng ta đi hành hương để chúng ta cầu được bình yên. Thì đây là những người sơ tâm, tức là tâm bất an, cho nên ta mới đi cầu an. Mà cầu an thì nếu hay ta muốn được an á, thì Đức Phật dạy chúng ta, cái tâm chúng ta nó phải thanh tịnh, thì lúc bây giờ nó mới được an vui. Thanh tịnh và an vui, hai cái này là chính. Mà người Phật tử thì Đức Phật nói là phải nhìn thấy được hai loại hoa. Cái loại hoa thứ nhất là cái loại hoa mà mạng thù sa hoa. Mạng thù sa hoa nó có nghĩa là thanh tịnh, cho nên ta đi tìm một cái nơi mà thanh tịnh để mà chúng ta gá cái tâm chúng ta vào đó. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta mới nhìn thấy một cái loại hoa thứ hai nữa, đó là an vui. Cho nên đầu năm chúng ta cầu cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh và được an vui, hai cái này là hai cái chính. Nhưng mà muốn như vậy đó thì chúng ta nó phải tránh xa những cái chỗ mà ồn ào và phức tạp. Tại vì ồn ào phức tạp đó, thì cái chỗ đó là bất an rồi, là nguy hiểm. Thì cái ồn ào là tại sao vậy? Nơi đó nó có những cái người ác và người xấu nhiều. Tại những người xấu, người ác đó, họ lợi dụng cái chỗ đông người, cái chỗ đông người, họ chen chúc, họ giành giật, để rồi đó, họ có thể là cướp bóc này. Cho nên ở đây đó, trong những cái năm đầu mà chúng ta mới lập chùa đó, thì chúng ta vẫn bị cái nạn đó. Tức là Phật tử về đây đông, cho nên cái người xấu đó, họ lợi dụng cái chỗ đông này nữa để họ móc túi nữa, móc túi, ăn cắp giày dép. Cho nên ở chùa mình nó có để cái bảng là phải cẩn thận. Tức là mình đi chùa nữa là mình không nên đem tiền theo nhiều, mà mình cũng không nên mang giày dép tốt nữa, để gợi cái ý tham của những người khác. Cho nên những cái năm đầu thì thường thường đó là mình hay bị cái đó. Nhất là các Phật tử ở xa mà họ về đây, họ giữ cái đàn dược sư đó, thì họ bị. Thậm chí có những người nữa mà bị nó rạch cái tay áo tràng đi, tức là cái bóp tiền giấu ở trong cái tay áo tràng ấy, mà nó thấy cái tay áo tràng thấy hơi nặng nặng chút, nó ngồi kế bên cạnh mình đó, nó lấy dao nó rạch đi để lấy tiền, lấy tiền mà mất giày dép tốt này nhiều. Thậm chí nó có những người nữa mà mất điện thoại. Cho nên cái người xấu thì họ lợi dụng cái chỗ đám đông để mà họ cướp giật. Vì vậy đó mà chúng ta đi hành hương muốn được yên thì chúng ta không nên tới những cái chỗ đó, những cái chỗ phức tạp đó chúng ta tránh, để cho cái tâm chúng ta được yên, không đem những đồ quý giá theo người mình. Vì vậy đó mà những cái kẻ xấu đó, nó nhìn nó thấy đó. Đạo tràng chúng ta đây đó, là những người đi chùa tuân thủ theo cái lời dạy của thầy, cho nên không có đồ quý giá. Do đó đó mà cái khi anh rạch áo, anh giật bóp này, về mở ra coi không có gì hết. Thành ra thấy các Phật tử tưởng đâu là giàu có, ăn mặc đàng hoàng trang nghiêm thế này, nhưng mà lấy ra rồi coi không có gì hết. Cho nên thầy thấy cái năm nay là những cái người làm ăn đó, họ không có tới đây nữa, họ đi những nơi khác. Nên chùa chúng ta nữa, từ mùng 1 mà cho tới bữa nay mùng 10, tức là 10 ngày đầu năm đó, là tương đối Phật tử chúng ta đi tới đông. Nhưng mà cái vấn đề mất tiền, mất đồ đó, mất giày dép đó thì năm nay không xảy ra. Cho nên thầy nói đây mình cố tạo cái chỗ yên tĩnh để cho chúng ta tu hành đó. Cái hành hương thứ nhất là chỗ đó. Tại vì tới cái chỗ yên tĩnh thì cái tâm chúng ta dễ yên tĩnh, mà cái chỗ đó nó trang nghiêm đó, thì nó làm cho chúng ta lại có cái niềm tin mạnh hơn, ta cầu nguyện nó có kết quả. Đây là những người sơ tâm, tức là mới tới lần đầu đó, thì họ thấy có vẻ như khó, là vì bắt ngồi dưới đất rồi sắp hàng đó, đi lên chánh điện phải có người dẫn lên thì mới được lên, chứ không giống như các chùa khác muốn đi hồi nào đi, muốn đi đâu thì đi, phải không? Này không có, chùa mình không có đó. Nhưng mà đây đó là thầy nói là từ mùng 1 tới mùng 10 đó là thầy mở cửa cho Phật tử đi đó, nhưng mà cũng đi trong trật tự, trong trang nghiêm, cho nên giữ được cái chữ bình yên. Thì như vậy đó là chúng ta được 10 ngày bình yên ở cái chùa Huy Nghiêm này trước. Bây giờ tới cái thứ hai, chúng ta hành hương. Đi hành hương này sao? Bây giờ đó, ta đi tới những cái nơi đó, ta gọi là thánh tích. Nơi đó đó có những người tu hành đắc đạo, có các bậc danh tăng. Ta tới đó để mà ta cầu. Cầu cái chỗ này là chúng ta cầu học. Giống như bây giờ tất cả các ông tử đi về đây đó, là chúng ta cầu học. Cho nên chúng ta nghe pháp này chính là coi thầy dạy mình cái gì, rồi mình theo đó mình tu hành để có kết quả. Thành ra tới đó để cầu học. Cho nên như vậy đó là chúng ta phải tìm các cái bậc danh tăng ta tới, chứ không phải là ta đi hành hương nữa là ta đi cho đủ chùa, phải không? Thành ra có những người nữa là cố gắng đi cho được 10 chùa, gọi là đi hành hương thập tự. Thế nên năm nay đi được 10 chùa. Nhưng mà hỏi trở lại 10 chùa, chùa nào? Và đi tới đó học được cái gì, phải không? Thế nên coi trở lại đó, là mình không học được cái gì hết. Thì như vậy đó, là coi như là 10 chùa, coi như không có rồi. Mà nếu hãy trong lúc mình đi như vậy đó, mà mình gặp những cái chướng duyên, để buồn phiền. Tại vì những cái chỗ nó mang tính cái xô bồ nhiều, cho nên có thể là tranh cãi nhau, có những cái phức tạp, cho nên đến lúc bây giờ được buồn phiền, bực bội sanh ra. Thì cái này mình đi cầu an đầu năm, nhưng mà làm cho mình bất an. Nhưng mà đầu năm á, mà mình để cho bất an á, thì trong năm đó nó gần như là mình sẽ gặp những cái chuyện khó khăn đó. Nên các Phật tử nhớ là cái tháng giêng này là tháng cầu an của mình đó, là phải đi tìm những chỗ an trước, gá cái tâm mình vô đó để mình được an. Cho nên cái bước thứ hai mà chúng ta đi đó, tới chỗ đó, đó là thánh tích. Nhưng mà nó là thánh tích mà nó không có cao tăng, tức là thánh tích nhưng mà không có cao tăng, tức là ngày xưa nó ở chỗ đó có các vị cao tăng tu hành đắc đạo, tu hành đắc đạo, nhưng mà bây giờ nữa các ngài không còn nữa. Thành ra khi mà chúng ta tới đó thì chúng ta nhìn trở lại cái cảnh đó, ta hình dung ra đó những cái người tu hành đắc đạo đó, để chúng ta có cái độ cảm sâu sắc. Mà khi có cái độ cảm sâu sắc được như vậy đó, thì lại ta được cái sự hộ niệm của các bậc tiền nhân đó. Cho nên thầy nhớ cái năm mà đầu tiên thầy đi xuống thành phố mình, thầy tới cái chùa Uy Nghiêm Thủ Đức, tổ đình trên đó, ở đó bây giờ đó khuya không có ai hết, nhưng mà thầy nghe tiếng tụng kinh. Thầy đi kiếm vòng vòng trong chùa, thầy nói, ai tụng kinh mình nghe mà mình không thấy, trong lòng nghĩ như vậy đó, đi kiếm không có. Sáng đó, thầy mới hỏi hòa thượng trụ trì, thầy nói hồi tối này nữa là con nghe có tiếng tụng kinh trên chùa mà con đi kiếm không thấy ai hết đó. Thì hòa thượng trụ trì mới nói thầy, tổ tụng đó không, đây cái điểm quan trọng nhất là chúng ta hành được. Ở trong cái đêm thanh vắng như vậy, nó không có người mà ta nghe tụng kinh, thì như vậy đó là tại cái tâm chúng ta đã thanh tịnh rồi. Cái nhiệt tình của chúng ta nó muốn cầu Phật, cầu Tăng, cầu Pháp, cho nên nó tâm chúng ta thanh tịnh. Thì cái tâm chúng ta thanh tịnh đó nó mới tương ưng với Phật, với Tăng, với Pháp. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe, tại vì nói tổ tụng kinh, nhưng mà tổ là đã viên tịch mấy trăm năm rồi, mà sao giờ mình nghe đây? Cho nên sau này lớn lên rồi học được, rồi hiểu được á, thầy mới nhận ra được á. Khi đó cái nhiệt tình của mình, cái tâm mà cầu đạo của mình á, nó cảm được cho các vị này, cho nên tự nhiên mình nghe được, mình nghe được tiếng kinh. Cho nên nghe được như vậy đó, mình thấy lòng mình nó bình yên. Dù trong hoàn cảnh xã hội nó có khó khăn mấy đi nữa đó, nhưng mà mình vẫn cảm thấy bình yên được. Tại sao vậy? Là cái tâm mình nó đã gắn liền với thế giới của Phật, của Hiền Thánh rồi. Cho nên cuộc đời này nó có sóng gió như thế nào đi nữa đó, nó cũng không nhận chìm mình được. Tại vì thầy đó, thầy nói là thầy sanh ra trong thời Pháp thuộc, và đi tu đó là trong cái thời đó, chiến tranh đó. Thì đây là khó khăn lắm. Nhưng mà cái hoàn cảnh này đó, đối với thầy nó không tác dụng được. Mà tại vì cái tâm thầy nó gắn với Phật Pháp. Cho nên lúc nào thầy có cái cảm giác đó, là mình được Phật che chở. Được Phật che chở cho nên được bình yên. Nên hồi đó, thầy nhớ cái tuổi mới 12 thôi. Nhưng mà từ ở trên Bến Dược ở Củ Chi á, thầy đi xuống thành phố, thầy đi qua Đức Hòa, rồi thầy đi Thủ Đức, rồi đi nhiều tỉnh đi tìm Phật, nhưng mà vẫn bình yên được á. Cho nên thầy nói là nhờ cái niềm tin mà nó dẫn mình đi. Cứ đi tới cái chùa nào vậy đó, đầu tiên thầy nhìn thầy thấy mấy cái tháp thì nghĩ ngay đây là các vị tổ này. Cho nên thầy tới thầy lễ bái các cái tháp này, rồi lúc bây giờ nó mới tạo thành cái thế bình yên cho mình. Thành ra đi như vậy thầy đi có một mình chứ không phải đi tập thể, chứ không phải là đi hành hương giống như ngày nay mà mỗi lần tổ chức đi nữa, thầy thấy các cái đoàn hành hương họ tới họ thăm chùa mình nữa, đi một lần mấy trăm người mà. Tức là mấy chục chiếc xe đò lớn đó, thì như vậy nó khác. Hồi kia thầy đi hành hương đi một mình thôi, thậm chí có các vị cao tăng họ đi hành hương đó, mà thầy gặp ở bên bên Phổ Đà Sơn bên Tàu là từ ở dưới chân núi đó, mà cứ ba bước họ lại một lại mà họ lên tới trên trên đỉnh núi. Thành ra các vị nghĩ họ đi hành hương đó, như vậy đó là tại vì trong lúc đó sao họ làm được, để trong lòng họ nghĩ trước mặt họ có Phật, tức là trước mặt họ có Phật Bà, cho nên đó, họ đi ba bước họ thấy trước mặt họ có Phật cho nên họ lại. Đây là cái điểm quan trọng nhất, đó là các vị cao tăng đi hành hương mà thầy thấy được. Còn có các vị khác nữa đó, vượt cái bức này, như ngài Hư Vân Hòa Thượng đó, ông Hòa Thượng này sống tới 120 tuổi mới chết, nhưng mà ông đi hành hương thì cứ ba bước một lại đó, mà quý vị biết đó, là từ Phổ Đà Sơn mà ông đi như vậy ông lên tới Ngũ Đại Sơn đó. Thế nên Phổ Đà Sơn mà cứ ba bước đi một lại, lại một lại mà đi cho tới Ngũ Đại Sơn đó, là như vậy đó, là phải đi mất hết 3 năm, đi hành hương 3 năm. Đây, nghe nói là mình sợ rồi, tại vì cách mấy ngàn cây số mà cứ ba bước lại thì quý vị nghĩ mà đi cho tới nơi đó thì chuyện này không phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà đây ta biết các vị này là các vị cao tăng hay các vị thánh tăng mới làm được. Đương nhiên ngày nay là chúng ta đi hành hương dễ hơn các ngày xưa. Như đây ta nói đi hành hương ở Ấn Độ, phải không? Hành hương Ấn Độ đó, thì có mấy Phật tử mình đã đi hành hương Ấn Độ về thăm thầy này, thầy hỏi mấy vị nó con đi hành hương Ấn Độ về đây, thầy hỏi đi đâu, nó con đi Bồ Đề Đạo Tràng, rồi con đi lên tới Non Linh Thú, con tới chỗ Đức Phật Niết Bàn, lên tới Dường Lam Thì Ni Phật Đản Sanh, phải không? Tức là đi nhiều nơi như vậy đó mà con tuần lễ về tới thành phố. Thì những người này họ đi ra không biết hành hương như vậy đó, họ có thấy gì không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đi 5 lần, 10 lần nhưng mà thầy nhìn thầy thấy không có một tiến bộ nào ở trên đường tu hết. Còn đi hành hương nữa, kỳ đó thầy đi đấy, mà tự nhiên thầy đi tới cái chỗ Đức Phật Niết Bàn. Thế nên tự nhiên đi tới cái chỗ Niết Bàn, Phật Niết Bàn, tự nhiên có cái độ cảm. Thế nên có một cái độ cảm rất sâu về Đức Phật chỗ này. Thầy nghĩ là Đức Phật bây giờ vào Niết Bàn rồi, cho nên thầy có một cái ý niệm đó, là thay Đức Phật để đi thuyết pháp. Thay Đức Phật để đi thuyết pháp. Thầy chỉ có cái ý niệm như vậy thôi, nhưng mà thầy cảm giác được Phật gia bị tới. Cho nên Phật gia bị tới cho thầy. Cho nên suốt một cái khoảng thời gian dài, trên 50 năm nữa, mà thầy thuyết pháp, để con số các Phật tử đi theo thầy lâu rồi ta thấy. Cho nên khi thầy thuyết pháp đó, là thầy nhận được cái sự gia bị của Đức Phật tới, rồi thầy thuyết thôi. Thầy cũng không đọc trang sách nào hết. Mà như vậy đó là suốt mấy chục năm làm trưởng ban Hồng Pháp Trung ương đó mà vẫn làm được. Cho nên cái điểm quan trọng nhất, đi hành hương chỉ một lần thôi mà nhận được cái sự gia bị của Đức Phật đó, là cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi. Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng nói thầy, tôi đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nhìn thấy cái Bồ Đề đó, tự nhiên hai hàng nước mắt rơi xuống. Sao nhớ Phật và thương Phật lạ lắm. Đây, các vị nên nghĩ, cái này là cái hành hương, thầy nói là hành hương thánh tích. Rồi nhờ cái hành hương á, chiêm bái rồi hành hương thánh tích, rồi học với các vị cao tăng. Bây giờ chúng ta mới sanh ra cái hành hương thứ ba. Cái hành hương thứ ba này quan trọng hơn. Đó, tức là đi, nhưng mà không phải là chân đi, phải không? Mà cái này đó là tâm đi. Tâm đi, tâm đi hành hương. Thế nên bây giờ ngồi đây, ngồi trong đạo tràng này đó, nhưng mà cái tâm chúng ta hướng về Đức Phật, thì cái tâm chúng ta đi tới Phật. Nên bảo là tịnh độ tuy xa nhưng mà không rời một bước. Cái này là những người mà ta đã đi rồi, ta có kết quả, ta nói lên biết. Từ đây qua Tây Phương á, cách 10 muôn ức Phật độ, nhưng mà không rời một bước á, tức là không đi, tức ngồi tại chỗ. Nhưng mà cái tâm chúng ta nói đi một cái đó, thì chúng ta liền tới Tây Phương và liền thấy Đức Phật. Đến ngày xưa nữa là thầy gặp Hòa Thượng Trí Hải, Hòa Thượng nói với thầy nữa, thôi thầy ở đây Hoằng Pháp, lúc đó thầy làm trưởng ban Hoằng Pháp, thầy ở đây là Hoằng Pháp đi, tôi về bên tịnh độ thăm Đức Phật Di Đà vài hôm rồi tôi trở lại. Thế nên các vị nghĩ sao? Tại cái tâm ngài hướng về bên kia, cho nên đi hành hương bằng tâm chứ không hành hương bằng chân. Cho nên nó có những người đi hành hương bằng chân mà không đi bằng tâm. Cho nên họ đi 5 lần, 10 lần đi hành hương Ấn Độ, nhưng mà chân đi chứ. Chân đi rồi thân đi, phải không? Thế nên mang cái thân này đi, mang cái thùng phẫn này đi tới chỗ này, tới chỗ kia, làm ô uế tất cả các thánh điểm. Phải không? Mấy người này đi sao? Ta đã đi tới những cái chỗ đó, đó là đem cả cái thân ô uế mình và cái tâm ô uế mình tới, mình đổ vô chỗ đó nó thành ô uế thêm, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận. Tức là mang cái thân đi, nhưng mà cái tâm họ có đi không? Ta nói cái thân họ đi qua tới bên Ấn Độ này, nhưng mà bây giờ đó về hỏi sao? Ấn Độ nóng quá thầy, phải không? Thầy biết Ấn Độ nóng thôi, tại cái thân qua bên đó nóng. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Hành hương nhưng mà đi bằng cái thân, không đi bằng tâm. Cho nên nó đi về rồi nó bị cảm, bị bệnh, bị này, bị kia đó. Là trường hợp này là gì? Ta đi bằng cái thân nhưng không phải cái tâm. Cho nên nó đi bằng cái tâm thì thường thường người ta đi, thân đi và tâm đi. Mà khi cái tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì cái thân này nó thanh tịnh theo. Tâm thanh tịnh thì cái thân nó thanh tịnh theo. Cho nên chính cái tâm đó nó mang cái thân này nữa, cái thân này đi tới chỗ đó thanh tịnh. Thầy có những lần thầy có cái cảm giác thế này, Ấn Độ nóng thiệt, nhưng mà vì cái tâm chúng ta thanh tịnh cho nên tự nhiên thầy cảm thấy không nóng. Cho nên mọi người cảm thấy nóng nhưng mà thầy cảm thấy không nóng. Cho nên chỗ này đó, cái tâm chúng ta thanh tịnh mà cái thân chúng ta cũng thanh tịnh theo. Đây. Cho nên một số các Phật tử mình tu lâu rồi đó, có kinh nghiệm này, phải không? Cho nên có những người tu lâu rồi đó, mà bây giờ đó, lên chánh điện tụng kinh, nó ở trong chánh điện nóng quá, thôi ra ngồi trước cho nó mát rồi. Tại cái này là gì? Cái thân chưa nóng nhưng mà cái tâm nóng trước rồi. Nay mình túng bằng phiền não mà. Tại mình nghĩ trong chánh điện là nóng cho nên mình ra ngoài ngồi cho mát. Nên đi tu nhưng mà nghĩ thôi ngồi mát. Nhưng mà thầy thì ngược lại á, thầy nó ngồi về kia cách Phật xa quá, phải không? Thôi mình tới gần Đức Phật hơn một chút. Các vị nghĩ sao? Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này đó, là cái thân á, chưa nóng nhưng mà cái tâm đã nóng rồi. Còn ngược lại, người mà đi hành hương bằng cái tâm á, thì lúc bây giờ đó, trời nóng, thân nóng nhưng mà tâm chúng ta quên nóng. Cho nên quý vị ngồi yên rồi quý vị tụng hết thời kinh á, mà mình cảm thấy không nóng. Không nóng. Tại thầy có cái cảm giác là nói. Cho nên khi tụng hết thời kinh, thầy thấy có những người ngồi chung quanh thầy đó, có người ngồi đứng dậy thấy dưới này một dũng mồ hôi phải không? Nhưng mà trong lúc đó thầy vẫn bình thường thôi. Tại vì cái tâm không cảm giác nóng cho nên cái thân này cũng không nóng này. Nhờ cái tâm thanh tịnh này đó mà nó làm cho cái thân mình thanh tịnh theo. Ta nói thân mình thanh tịnh theo rồi đó, thì lúc bây giờ thân và tâm đồng thanh tịnh thì bây giờ được Phật gia bị tới. Còn bây giờ đó, cái tâm chúng ta không thanh tịnh nó làm cho cái thân chúng ta thêm ô uế phải không? Thì làm sao Phật lực gia bị tới được? Cho nên chúng ta sợ Phật, chúng ta tránh xa đi thì Phật lại càng xa ta hơn nữa. Cho nên trên bước đường tu hành nữa, thầy nghĩ là khác nhau chỗ này. Cho nên cái tâm chúng ta hướng về Phật, cái tâm chúng ta thanh tịnh được, thì lúc bây giờ đó Phật gia bị tới cho ta được. Cho nên lúc bây giờ đó hành hương bằng cái tâm, chứ không cần hành hương bằng thân nữa. Cho nên thầy thường áp dụng cái này. Cho nên thầy thường áp dụng cái cách hành hương này. Thì cách hành hương này là gì? Tức là sáng thầy thức dậy thì cái việc đầu tiên là gì? Tức là thầy tụng thời kinh Pháp Hoa trước nữa. Sáng thức dậy thì tụng thời kinh Pháp Hoa. Cho nên thầy khuyên tất cả các Phật tử mình ở trong đạo tràng ấy, thì mỗi sáng thức dậy nên tụng một thời kinh để đem kinh vào lòng mình. Đem kinh vào lòng mình, đem Phật vào lòng mình để nó tẩy sạch cái lòng trần của mình đi. Cái này là quan trọng nhất. Ta nói tâm mình thanh tịnh, cho nên khi tâm mình thanh tịnh rồi đó thì nó làm cho thân thanh tịnh, cho nên thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, cho nên mình đi ra nữa là luôn luôn mình gặp cái chuyện may mắn. Cái này là cầu an này. Nên nó có các Phật tử họ giữ theo lời thầy dạy đó, họ thưa với thầy thế này: nên nếu mà sáng nào thức dậy mà con không tụng thời kinh á, con đi ra ngoài con cảm thấy tâm mình bất an. Mà tâm bất an rồi nữa thì công việc làm nữa thấy nó cũng hơi khó vậy. Cho nên sáng thức dậy tụng một thời kinh xong rồi đó, thấy tâm mình yên thì đi ra ngoài nữa mọi việc đều dễ dàng hết. Thầy nói cầu an đầu năm là chỗ này. Cầu an đầu năm. Cho nên sáng thức dậy phải làm cái này trước đó. Cho cái tâm chúng ta nó thanh tịnh thì bây giờ cái thân thanh tịnh theo, mà thân tâm thanh tịnh thì chúng ta được an. Tại sao an? Tại chúng ta đi ra ngoài bằng cái tâm thanh tịnh đó, cái thân thanh tịnh đó. Cái thân thanh tịnh tức là thân có cái oai nghi, phải không? Cái người mà tâm không thanh tịnh, người ta nhìn vô ta thấy sao? Con mắt nó láo liên này, phải không? Tay chân của nó luôn luôn động đậy, phải không? Cái bước đi của nó, cái tướng của nó ta nhìn ta thấy dễ sợ rồi. Cho nên cái người lính thì đi theo kiểu người lính, mà người ăn trộm thì đi theo kiểu ăn trộm, công an thì đi theo kiểu công an, phải không? Ai cũng có cái dáng đi hết. Tại sao vậy? Là vì cái tâm ở bên trong đó là lính, cái tâm bên trong là ăn trộm, cái tâm bên trong là công an, cho nên nó tự nhiên hiện ra tướng ngoài. Các Phật tử khi nào để ý một chút nhận ra thấy được. Thành ra có những người tới thăm thầy đó, mặc dù anh mặc đồ thường, nhưng mà thầy nhìn thầy thấy anh này, thầy nghĩ anh này công an này, phải không? Tại vì cái tướng công an hiện ra mà thầy thấy là tướng. Thầy hỏi anh là phải anh làm công an không? Dạ con làm công an thầy. Đúng rồi, thầy công an cho nên có cái tướng công an. Còn bây giờ đó, mình tu cho nên cái tâm mình tu cho nên cái tướng tu ra. Cái tướng hiền lành nó hiện ra, cái tướng dễ thương mình nó hiện ra. Cho nên khi mà hiền lành và dễ thương đó, thì ai cũng thương mình hết. Cho nên việc đó, nó khó mà trở thành dễ cho mình. Này là kinh nghiệm thầy đã trải qua, thầy thấy. Tại vì trong tâm mình đó, nó hiền lành, hiện ra cái tướng dễ thương, thì mình ra ngoài dù có gặp khó khăn đi nữa, người ta không nỡ làm khó mình nữa. Đây an này. Đây là trên bước đường tu đó, nó được cho đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta an như vậy rồi, sáng chúng ta tụng thời kinh rồi. Tụng thời kinh là gì? Thầy có cái cảm giác đó, là mình hành hương đất Phật trước. Thầy tụng kinh Pháp Hoa là hành hương đất Phật. Cho nên chỗ này đó là diệu pháp liên hoa kinh, tức là đất Phật đó. Đức Phật đó, Diệu pháp Liên Hoa Kinh là sanh ra các đức Phật, cho nên đây gọi là mẹ sanh ra các đức Phật. Cho nên mình đầu tiên mình bước vô đất Phật trước, thế giới Phật trước cho đến ta đi hành hương là như. Ta ngồi tại nhà chứ ta tụng kinh nhé. Ta nghe cái diệu pháp đó, là cái tâm sáng. Liên Hoa là trong sạch nhé. Liên Hoa là trong sạch. Ta nên nghĩ về cái tâm trong sáng và cái thân trong sạch, hai cái này kết hợp trở lại gọi là kinh Pháp Hoa. Ta tụng thời kinh này xong rồi đấy, thì ta đem Phật pháp vào trong lòng chúng ta hết. Ta đi rồi đấy, đi vào thế giới Phật đấy. Họ đi bằng cái gì? Đi bằng cái tâm. Cho nên các vị tụng thời kinh Pháp Hoa đầu tiên cái gì tụng gì? Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Sa Quật nơi thành Dương Xá cùng chúng tỳ kheo muôn 2000 gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền. Thế vậy mình thăm đủ hết rồi. À, như vậy đó là mình tới non linh thú rồi. Mình nhìn thấy một muôn 2000 cái vị thánh tăng đây rồi. Thành mình hành hương, mình đi tới đây mình toàn là gặp thánh tăng không, phải không? Còn nếu mình đi chùa này chùa kia mình gặp mấy ông thầy nữa, thì lâu thôi mình gặp mấy ông phàm tăng, mấy ông phàm tăng rồi mấy ông nghiệp tăng. Ta đi tu vì hoàn cảnh cho nên nghiệp, cho nên mình thấy mình bất bằng, rồi mình khởi lên cái tâm mình chê bai, mình phạm thêm cái tội là quỷ tăng nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Còn thầy hành hương như vậy đó, thầy đi thẳng về non linh thú, thầy thấy một muôn 2000 vị thánh tăng này trước. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta lại đó là chúng ta lại linh sơn hội thượng, phải không? Nhất thiết hiền thánh tăng, hay là Pháp Hoa hội thượng nhất thiết hiền thánh tăng. Thành ra trong lòng chúng ta chỉ nghĩ tới hiền thánh tăng thôi, chứ không cho mấy ông phàm tăng chung vô đây, không có cho mấy ông chung vô trong lòng mình. Tại mấy ông thầy mà ông chung vô lòng mình được rồi, ông đòi hỏi đủ thứ hết, ông khuyên góp mình nữa, rồi mình không có, mình đóng cho ông đó, rồi nhiều khi mình phiền não nữa. Cho nên không cho, không đem ông này vô lòng. Gặp ông thầy nào lâu thôi kệ ông, mình lo phần mình thôi. Cho nên hiền thánh tăng đem hết vô lòng, Phật đem vào lòng, Pháp đem vào lòng. Đây hành hương non linh thú này là chỗ này. Thành ở chỗ này rồi Ngài Thiên Thai dạy chúng ta đó, hành hương non linh thú này đó, là thứ nhất là chúng ta hành hương bằng cái gì? Tức là cái chân linh của chúng ta, cái chân linh chúng ta, lòng thành của chúng ta, linh hồn của chúng ta đó. Cái này là quan trọng nhất. Cho nên nó trở về cái chân linh, cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta đó, cái này là quan trọng nhất. Tức là đi bằng cái này. Từ cái chỗ chân linh này đó, ta gọi là linh. Rồi từ cái chỗ chân linh này đó, nó mới sanh ra sáu thức. Cho nên thức ta gọi là thú, phải không? À, cái người mà từ ở trong cái chân linh đó mà hiện ra sáu thức đó, thì cái biết của họ hoàn toàn đúng. Sáu thức là gì? Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, ý thức. Đây, sáu thức. Cho nên nhờ trên chân linh của chúng ta đó mà nó hiện ra sáu thức. Nó hiện ra làm sao? Tức là nhãn thức thanh tịnh. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn, ta thấy một người trước mặt chúng ta đó là không tốt, nhưng mà vì ta nhìn bằng cái chân linh của ta, cái chân tâm của chúng ta, cho nên ta vẫn thấy tốt được. Cho nên ta vẫn thấy tốt được, cho nên ta thấy tốt được đó, thì cái người đó tự nhiên họ cũng tốt với ta thôi. Kinh nghiệm thầy tu thầy thấy vậy. Cho nên người đó xấu, xấu với ai ấy, chứ đối với thầy họ không xấu. Thầy có người thưa với thầy đó, à, cái bà này xấu lắm, cái ông kia xấu lắm, phải không? Đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà đối với thầy, tại vì thầy không thấy họ xấu, nhưng mà thầy thấy bằng chân linh, cho nên đó, bằng cái nhãn thức của thầy đó, là thấy cái tốt của họ chứ. Cái tốt của họ, cái đáng thương của họ. Cho nên lúc bây giờ đó, Phật mới gia bị tới cho mình được. Cho nên cái thức của mình nó cũng thanh tịnh theo, cái thấy mình thanh tịnh theo, cái nghe mình cũng thanh tịnh theo, rồi cái tiếp xúc với mọi người nữa nó cũng thanh tịnh theo. Cho nên mọi người tự nhiên tử tế với mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực tu chúng ta nó có cái khác với những người bên ngoài nữa. Những người tu giả thì không nói nữa, mà tu thật là. Tây Đức Phật dạy trong Kinh Viên Giác, nếu mà người thật tu đó thì chỉ thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Cho nên các vị tập mà tu được cái chỗ này nữa, là hành hương bằng chân linh, thấy thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Tại sao vậy? Tại người đó xử sự tệ với mình thì quý vị nói lỗi ai? Nó xử sự tệ với tôi, phải không? Đức Phật nó không phải vậy đâu con. Con tệ trước, con tệ trước. Tại vì mình đã tạo cái ác nghiệp đời này, đời trước và nhiều đời trước nữa đây, mà mình thấy cái này. Bây giờ quả báo tới nhé. Ta nói quả báo tới cho nên hiện lên cái thân quả báo của mình, nó nhìn nó thấy mình nó không ưa rồi. Mình không làm gì hết nhưng mà tự nó ghét mình rồi. Cái này là nghiệp chứ. Này là nghiệp chướng trần lao của mình đời trước. Sanh lại đời này. Cho nên cái khi thầy đi tu là nhờ nhận được, biết được cái này mà từ đó sửa lại. Cứ hãy thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Tại vì nó xem thường mình. Tại sao nó xem thường? Tại mình thất học nó xem thường, phải không? Tức mình ngu dốt, nó nói mình ngu dốt nhé. Mà nó nói mình ngu dốt thì mình trả lời nó bằng cách nào đây? Cố gắng học. Thế nên cố gắng học để mình có hiểu biết trên nó rồi ấy, thì nó mới không chê mình được chứ. Còn mình để thiệt ngu dốt, nhưng mà ai nói mình ngu dốt đó mình cũng chịu đâu. Nó dám khi dễ tôi hả? Thành ra kệ mình, cứ cho nó khi dễ mình đi. Thành ra cho nó khi dễ mình đi, mình nỗ lực mình học lên. Như Ngài Huệ Tư Thiền Sư nói đó, là khi nó nói mình ấy, là nó nói cái nghiệp của mình chứ đâu phải nó nói mình đâu. Đó. Cái người tu không nên dạy khờ lấy cái nghiệp làm mình, phải không? Thôi, nó tẩy chay cái nghiệp mình cũng tẩy chay cái nghiệp mình luôn. Tẩy chay cái nghiệp ngu dốt mình đi, để ta không khí dễ nữa. Mà tẩy chay nó bằng cách nào đây? Nỗ lực học. Thành ra nỗ lực học, cho đến khi mà mình giỏi được, mình đỗ đạt rồi đó, thì nó không dám xem thường mình nữa chứ. Hay nó nói mình tu không đàng hoàng, phải không? Thôi mình ráng mình tu cho đàng hoàng một chút đi. Đấy. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là làm sao mà cho đàng hoàng đây? Thiệt ra tu mà cho đàng hoàng thì rất là khó đó. Cho nên Đức Phật đó là tu cho đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh thì cái này mới gọi đàng hoàng được. Cho nên mấy thầy mấy cô ngồi trước mặt thầy đó, thấy ngồi yên vậy đó đàng hoàng lắm, phải không? Nhưng bước ra ngoài chưa chắc đâu, phải không? Đấy. Được chừng 5-10 cái quay nghi cũng tốt rồi. Tức là đi mà đi ngó thẳng phía trước đi, không ngó qua ngó lại nữa. Thầy nói được một cái thì cũng tốt rồi. Luôn luôn giữ chánh niệm chứ không có nói chứ. Vừa nói vừa cười nó cũng được rồi. Khó lắm. Con người mình mà trọn lành á, là con người đó không ai chỉ trích mình được. Mà còn người chê mình, còn người chỉ trích mình á, mình biết mình chưa đàng hoàng. Thế nên nỗ lực thêm. Cho nên Đức Phật dạy phải nên thấy lỗi mình để mình sửa. Sửa lần nhé. Mà khi sửa hết rồi thì nó đâu chê mình được nữa. Đây là trên bước đường tu. Nên thầy thường hay nói đó, là lọ dính trên mặt mình đó, mình không thấy đâu. Thầy con mắt mình để thấy thiên hạ, chứ mắt mình không có thấy được cái mặt của mình, phải không? Nhờ người khác thấy họ chỉ, cho nên mình mới rửa đi. Hoặc là nhờ họ lao giùm mình, phải không? Đấy là trên bước đường tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái thức mình thanh tịnh rồi đó, khi thức mình thanh tịnh rồi đó, là mình không bao giờ nghĩ cái xấu, cái ác của người khác hết đó, mà nghĩ cái của mình lo mình sửa. Lo mình sửa, lo mình tu. Các vị thánh tăng đó, là nhờ cứ lo sửa, lo tu đó, mà trọn hạnh được. Lần lần đó, nó trở thành tốt đi. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta từ cho này. Thì như vậy đó, là thức được thanh tịnh. Thành ra tu từ cái chân tâm chúng ta thanh tịnh cho đến cái thức chúng ta thanh tịnh, tới cái thứ ba là sơn là gì? Sơn tức là thân tứ đại này. Cái thân tứ đại mình này, thì các vị thánh tăng họ nói đây là cái thùng phẫn, phải không? Cái túi da này đựng đồ ô uế bên trong, mà thiệt ra là như vậy. cái đồ quế bên trong này, cái thân này là ô quế thiệt đó. Nhưng mà cái khi đó, cái tâm quý vị thanh tịnh rồi, cái thức quý vị thanh tịnh rồi đó, thì cũng con người đó mà người ta thấy, người ta sanh ra tâm kính trọng. Cũng con người đó chứ người nào khác đâu. Nhưng mà hồi nãy ta thấy ta ghét mình, ta thấy ta chê mình, nhưng bây giờ ta thấy người ta thương mình, ta thấy người ta kính trọng mình, thì chuyển đổi này. Tức là chuyển đổi ba cái thân này, từ cái phàm thân này mà đổi lại thánh thân. 1200 vị La Hán ở trên hội Linh Sơn đó, thì cái trường hợp này đó là con người chứ. Nhưng mà ta coi đây thánh phải không? Con người nhưng mà ta coi đây là thánh. Cho nên từ người phàm tu để biến thành thánh, thành hiền này. Mà muốn biến làm thánh, làm hiền đó, thì cái tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới thánh hiền, chứ đừng nghĩ tới những ý phàm. Cho nên đa số các Phật tử chúng ta tu không có kết quả đó, là vì ta cứ nghĩ người này ác, người kia xấu, cứ nghĩ toàn cái việc ác, việc xấu, đem cái đó hết vô trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ cuối cùng sao? Mình trở thành hận đời, phải không? Mình trở thành hận đời. Thành ra có những người đó, tức quá rồi, nói thầy nữa, nó còn nguyện là không sanh lại thế giới này nữa. Sợ rồi, sợ quá rồi, ai cũng sợ hết rồi, phải vậy không? Thế nên ai cũng sợ hết mà phải sợ ngược lại mình chứ. Đây là cái điểm quan trọng. Nên trên cái bước đường tu mình, thầy nói đầu tiên là chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, là chúng ta hành hương non linh thú. Sáng thức dậy đó là ta hành hương non linh thú, đem Phật vào lòng, đem Pháp vào lòng, đem Tăng vào lòng mình đi, thì tâm mình đó hoàn toàn thanh tịnh, đi hành hương rồi. Chưa đi phải không? Chưa đi bước nào hết đó. Còn ngồi tại chùa đây, hay là còn ngồi trong gian phòng mình đó, nhưng mà đã đi rồi đó. Là nói khi mình đi này xong rồi đó, mình tụng cái kinh Pháp Hoa đó, mà quý vị tụng tới tới phẩm Phổ Môn, phải không? Tụng tới phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25. Cái này là thầy chọn đó. Thầy chọn tất cả những cái phẩm mà trọng yếu của kinh là thầy sắp cái lịch để đi hành hương tâm linh của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Tới cái trên bước đường đi của chúng ta đó, từ cái chỗ phẩm tựa thứ nhất này là chúng ta đi qua tới phẩm Pháp Sư thứ 10 này. Thế nên qua cái phẩm Pháp Sư thứ 10, thế nên phẩm Pháp Sư thứ 10 này, thì ta nhớ cái điều gì quan trọng nhất đây. Các vị nhớ, khi ta hành hương đó, mà ta đi lần tới cái phẩm thứ 10 rồi đó, phẩm Pháp Sư thứ 10 nữa, thì ta nhớ cái gì? Ta nhớ ba việc đó. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Đây là điểm quan trọng nhất. Tòa Như Lai là trí bát nhã, áo Như Lai là hạnh nhu hòa, nhà Như Lai là tâm từ bi. Đây, cái này quan trọng nhất. Làm sao chúng ta phải vào nhà Như Lai được? Vào nhà Như Lai là chúng ta phải phát khởi cái tâm từ bi lên, từ bi thương chúng sanh chứ. Thì khi mà khởi lên cái tâm từ bi thương chúng sanh này đó, thì cái trường hợp này đó, ta gọi đi hành hương Phổ Đà. Tại vì Phổ Đà tức là chỗ Bồ Tát Quan Âm. Thành ra Bồ Tát Quan Âm đó, là ngự ở núi Phổ Đà, Trung Quốc. Cho nên Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói với thầy thế này. Ngài nói, khi Ngài đi hành hương ở bên Ấn Độ, Ngài bị trúng thực, Ngài bị lũng bao tử không? Đau quá. Thầy qua bên Ấn Độ thì thường thường trong cái thời kỳ mà coi như là mấy chục năm về trước đó, xứ nghèo lắm, không có vệ sinh, ăn lôi thôi thì bị lũng ruột. Thành ra trên cái bước đường đi về nhà thương đó, nó chở Ngài đi về nhà thương đó, mà đi ngang cái xóm nghèo đó. Ngài nhìn Ngài thấy người ta khổ quá, Ngài thấy khổ quá, thương quá. Tại vì thấy người ta khổ quá, thương quá, cho nên Ngài quên đau. Hồi nãy đau toát mồ hôi, nhưng mà mình nhìn thấy người ta khổ quá, cho nên vì khởi lên cái tâm mà thương người, thương người, cho nên lúc bây giờ mình quên mất cái đau của mình. Ta nên quên mất cái đau mình nữa. Ngài nói vậy đó, Thầy mới nói. Chính trong lúc đó, đó là Ngài được Bồ Tát Quan Âm cứu đó. Tại Đức Quan Âm là thương người, nhưng mà Ngài cũng thương người, Ngài giống như Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái chỗ này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên Ngài thương mọi người đau khổ, do đó Bồ Tát Quan Âm cũng thương mọi người đau khổ, cho nên Bồ Tát Quan Âm cứu Ngài để mà Ngài cứu người, phải không? Nên người Tây Tạng nó nói là Đức Lạc Lai Ma là Phật sống, nó nói Đức Lạc Lai Ma là Bồ Tát Quan Âm, là nói cho này. Các vị nghĩ xem, đó là trên cái bước đường tu đó, chỗ này người ta gọi là hành hương phổ đà, tức là hành hương phổ đà là tới cái chỗ Bồ Tát Quan Âm. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Tại vào nhà Như Lai trước, ta tụng tác phẩm này ta thấy. Rồi lúc bây giờ nó mặc áo Như Lai vô, áo Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục. Cái nhu hòa nhẫn nhục là ta chịu đựng tất cả những thứ. Ta chịu đựng hết cái này chứ. Thì bây giờ đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát đó là cái người mà thực hiện cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục này cao nhất đấy. Ta nên người ta đánh Ngài, Ngài cũng cười, mà ta chửi Ngài, Ngài cũng cười, phải không? Ngài làm gì, ai làm gì nữa, Đức Di Lặc cũng cười. Luôn luôn lúc nào cũng mỉm một cái nụ cười tươi mà nhìn đời hết. Cái này cái hạnh nhẫn nhục nhu hòa của Ngài chứ. Ngài nói nó nhổ nước miếng ở trên mặt tôi, nó tôi cũng chẳng buồn phải lao, để cho nó tự khô đi thôi, phải không? Tôi mất khỏi mất công lao, mà nó cũng khỏi mất công giận. Thôi, cái gì qua cho qua, cho qua, cho qua. Tại trên bước đường tu mình á, là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Mà nếu hãy thực hiện được cái này nữa, thì quý vị thấy tất cả các cái tai ương đều qua hết. Cái gì rồi nó cũng qua một cách nhẹ nhàng hết. Còn nếu mình có cái phản ứng trở lại đó, thì có phản ứng thì nó lại tiếp tục phản ứng cao hơn, mà cái sau luôn luôn cao hơn trước. Còn nhìn cái là qua hết, nó làm gì nữa? Ta nói nó giận mình, nó tát mình cái này, thấy không? Mình cười thôi. Mà nếu hay nó còn tức, nó đánh thêm cái thứ hai nữa, mình cũng cười thôi, thì thôi không đánh nữa đâu, phải không? Nhưng mà quý vị đánh lại là có vấn đề đâu, hay chửi lại là có vấn đề đó. Cho nên cái nhu hòa nhẫn nhục, nên ta thụ động hoàn toàn, nhưng mà thụ động hoàn toàn á, nhưng mà nó không hại mình được. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì cái khi mà thầy sang Nhật thầy học đó, cái ông thầy á, ông dạy thầy cái chỗ này, cái nhẫn nhục chỗ này là đặc biệt. Cái chỗ này nó biến ra thành các cái thế võ mà của Nhật. Nó gọi là hiệp khí đạo. Cho nên ông mới nói thầy này, bây giờ nó đánh một cái, phải không? Đây này nó đánh tới đó, thì mình cũng thụt lùi lại cho bằng với cái cú đấm của nó đó. Thì chính cú đấm nó không trúng mình được. Chứ mà nếu mình đứng đó mình chịu đó, mà nó đấm mình cái mạnh quá thì vỡ mặt chết sao, phải không? Cho nên hãy nó đánh tới thì mình thụt lùi, phải không? Thì như vậy thôi. Cho nên ta gọi lùi một bước á, thì trời cao biển rộng, phải không? Lùi một bước á, trời cao biển rộng nhé. Cho nên nhịn là như vậy đó, chứ không phải đứng cho nó đánh, không đánh chết rồi. Cho nên mình lùi lại để cái cú đánh của nó không tới mình. Còn nếu mà nó đánh mình ra nữa, mình có thể tránh ngang qua bên hông đi. Tại nên mình tập tránh thôi, mình không đánh trả, nhưng mình tập tránh thôi. Đây nếu mà có Phật tử nào học hiệp khí đạo thì biết cái đó. Tức là tập tránh, tập té, chứ không có tập đánh, phải không? Đây là điểm quan trọng nhất. Đó là trên bước đường tu, cái này là nhu hòa nhẫn nhục. Mình không đánh nó mà, nhất định không đánh lại, không có phản lại. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. Bây giờ lên tòa Như Lai, phải không? Rồi chuyện gì qua rồi cho qua hết, bỏ không không còn. Tòa Như Lai là các pháp không. Tại mình sanh trên cuộc đời này, mình gặp nhau đây rồi, mai mốt rồi, mọi người mỗi người một hướng. Các vị điểm lại xem, những người mình quen biết ở trong trong quá khứ, họ lần lần họ đi về quá khứ, tức là chết lần. Đấy, lần lần họ mất hết. Từ những người trong hiện tại này đó, rồi đó là cũng cũng mất dần hết. Cho nên tất cả cuộc đời nó cứ cứ trôi qua như một dòng sông vậy. Coi như không có gì hết. Tại là đối với chúng ta không có gì hết. Nhưng mà cái có của chúng ta đây là gì? Tức là ở trên cuộc đời này gặp được nhau đây, thì nên gieo vào lòng nhau một cái ấn tượng tốt, để sau trái đất tròn này có gặp lại nữa đó, thì dễ thương hơn, phải không? Đây là trên bước đường tu Đức Phật dạy mình đó. Chứ đừng gây nhau, đừng chống nhau, đừng phá nhau đó, thì mai mốt gặp lại toàn là quán quán thù đó. Thành trên bước đường tu chúng ta này khác hơn người thường chỗ đó, là tất cả mọi cái chúng ta cho nó về không hết. Nhưng mà nhân á, cái hiện tại này đó, chúng ta làm được cái gì? Đây gọi là tu. Cho nên đệ tử của Đức Phật á, thì phải làm được một cái gì cho cuộc đời này trước khi ta từ giả. Tại ta biết thế nào rồi ta cũng chết. Những người này rồi thế nào ta cũng chia ly. Nhưng mà khi gặp nhau đây, ta nên làm cái gì đó. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mà thầy thể nghiệm, thầy thấy đúng. Khi mà thầy sang Nhật học á, thầy có một người bạn rất tốt, là ông hòa thượng mà thỉnh thoảng đi qua thăm thầy. Ông này đó là nói với thầy đó là mình làm bạn với nhau trên 50 năm mà không có, không mất lòng nhau gì hết. Thế ông này đang cố gắng không làm mất lòng thầy, mà thầy cũng cố gắng không làm mất lòng ông ta. Hai cái này sống với nhau. Thế nên gặp nhau như vậy đó gọi là pháp lữ, tức là bạn ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đời nay gặp nhau đây, đời sau đó mình cũng tiếp tục gặp nhau nữa, cùng giúp nhau để tu hành. Đây là trên bước đường tu. Đó là điều quan trọng nhất. Cho nên là ba cái pháp mà chúng ta gặp ngay ở trong cái phẩm pháp sư này, để chúng ta tu hành. Đây là cái việc quan trọng chúng ta đây. Cái thứ hai nữa đó là quý vị thấy trong đó gì nữa. À, trên bước đường tu của chúng ta nữa mà còn nhiều cái khó khăn quá, chưa có cái kết quả giống như những người bạn của ta nữa, thì ta nhớ chỗ đó trong kinh Đức Phật dạy cao nguyên đào giếng, phải không? Tức là đào giếng ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Đó, tại vì từ cái tâm phàm phu tục tử của chúng ta đây nè, từ cái tâm hồn rách nát tội lỗi của chúng ta đây nè, Đức Phật là con người trọn lành này, xa quá đi đó. Hai này xa quá. Cho nên cứ hãy phá vỡ cái lớp phiền não này thì lớp phiền não khác nó lại lên. Phá được cái trần lao này thì cái nghiệp chướng khác nổi dậy, phải không? Cho nên trước mặt chúng ta nó hoàn toàn những chuyện khó. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta nó là quả vô đơn chí này. Nên trên bước đường tu của thầy là thầy chuẩn bị cái này. Mỗi một lần gặp khó khăn mà vượt qua được đó, thì thầy nghĩ chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một cái khó khăn sau cao hơn nữa. Cứ tiếp nhận những cái khó khăn sau như vậy, lần lần mình trưởng thành lên được. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên cao nguyên đạo diễn, càng khó khăn thì ta càng càng nỗ lực tu hành. Cho nên trong kinh bảo là thấy đất khô thì biết cách đất còn xa, cho nên phải ra công đào. Đấy. Cho nên những người tuổi còn trẻ thì phải cố gắng học, cố gắng tu. Chứ để tới chừng già rồi đó, mình muốn học, học cũng được, muốn tu cũng được, không ai dung mình, không ai chứa mình nữa. Tại khi mà thầy còn trẻ, còn khỏe đó, thầy sang Nhật học là thầy thường tới cái chùa của ông Hòa Thượng này, chơi với nhau bạn thân. Cái ngày thầy nghỉ học, thầy rảnh đó, thì thầy tới chùa thầy công quả. Tức là làm được cái gì cho chùa, làm được cái gì cho ông thì thầy hết lòng thầy làm. Cho nên nó lưu lại trong lòng ông một cái ý niệm tốt đó, mà ông ấy tìm qua đây thăm thầy chứ. Đây là trên bước đường tu đây. Cho nên tất cả Đức Phật nó là do mình làm. Do mình làm đó. Ở trên cao nguyên đạo diễn, tại vì kiếp trước mình chưa tu, mình vụng đường tu, cho nên kiếp này mình sanh ra mình gặp những cái khó khăn nhiều, cho nên cố gắng nỗ lực. Nỗ lực phấn đấu, càng khó bao nhiêu thì càng nỗ lực bấy nhiêu. Nên thầy nhớ hồi lúc mà thầy đi với Hòa Thượng Thí Thủ ra Bắc đó, lần đầu để đi vận động thành lập giáo hội đó, trời đó, rét miền Bắc đó, thì rét khó chịu lắm. Cho nên Hòa Thượng đó, là nước mắt nó mũi chảy xuống vậy đó, để cái khăn bên cạnh này, vừa lau lỗ mũi rồi tiếp tục lại Phật nữa. Hòa Thượng nói với thầy nữa, cái hoàn cảnh nó khó khăn, cho nên mình càng phải nỗ lực tu hành nhiều. Đây, cao tăng là chỗ này. Còn hay khi nào dễ thì mình tu, mà khó là mình trốn, thì Phật đâu quan tâm tới mình chi. Đây là những kẻ hèn mọn rồi, Đức Phật bỏ không cần. Đây. Cho nên Phật chỉ gia bị cho những con người có chí lớn. Thầy thấy, thầy học được và thử chỗ này. Tức là càng khó ta càng nỗ lực. Ta nên nỗ lực vượt qua. Bảo là cố gắng đào không thôi, cho đến đất ướt đất bùn thì mới biết, biết sắp được đến nước, phải không? Tu hạnh Bồ Tát cũng vậy, là như vậy. Đây, tu hạnh Bồ Tát cũng là như vậy chứ. Ban đầu chúng ta tu thì đương nhiên khó lắm, tại trong cái xã hội này không ai tu hết đó. Trong nhà chúng ta anh em bạn bè không ai tu hết đó. Cho nên ta tu họ phản đối chứ, ai cũng phản đối hết đó. Nó mình dạy phải không, ai nghe mình. Nhưng mà khi ráng tu thì cho có kết quả, ráng tu cho kết quả, ráng học cho được đi, ráng làm được việc đi, thì lúc bây giờ nó khá một chút. Khá lên chút là sao? Những người bà con bạn bè mình họ có cái nghĩ hơi khác lên chút, thôi nó tu để cho nó tu. Phải hồi nãy họ tìm cách, họ ngăn đủ cách hết, nhưng bây giờ thôi kệ nó, nó muốn tu thôi cho nó tu. Đấy, nó khó là chỗ đó, ta vượt qua được này, muốn tu thôi để cho nó tu đi. Nhưng mà nó để cho mình tu nữa là mình được tới đất ướt đất bùn rồi đấy, tức là khá lên chút rồi đó. Cho nên nỗ lực thêm chút nữa là tới nước thôi. Tới nước tức là tâm được an lành, trí được sanh ra và được Phật hộ niệm, mình làm được việc này việc kia thay cho Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó, nó mới sanh ra kính nể mình. Cho nên trên bước đường tu ai cũng phải trải qua. Đất ướt đất bùn thì biết sắp được đến nước tu đạo Bồ Tát cũng là như thế. Cho nên ta tu cũng vậy đó. Mới ban đầu đó, là việc này việc kia việc nọ đủ thứ đó, người ta chê đủ cách đó, nhưng mà ta cố ta vượt qua tới đây được rồi đó, thì được. Thì tới đây đó, thì chúng ta có cái kết quả khác rồi. Cho nên kết quả khác này, cái chỗ này đó là tâm chúng ta được yên rồi. Cho nên lúc bây giờ mọi người, ai mà tới với chúng ta, ai mà gần chúng ta, ai mà sống chung với ta nữa, thì họ cảm thấy tâm họ cũng được yên nữa. Cho nên tâm họ cũng được yên thì bây giờ chúng ta biết ta đã tới Phật rồi đây. Ta nên nhờ tới Phật rồi, cho nên Phật gia bị tới cho ta, tâm chúng ta yên, thì mọi người tới với chúng ta đó, họ cũng được hai chữ bình yên. Họ cũng được hai chữ bình yên, cho nên họ mới sanh ra cái tâm quý trọng chúng ta. Từ cái ban đầu mọi người đều cản trở chúng ta, tới cái bước thứ hai họ để cho chúng ta tu, tới bước thứ ba nữa họ tới với chúng ta, họ thấy, họ thấy họ được bình yên. Cho nên lúc bây giờ đó, họ trở thành, họ theo ta. Cái này là con đường Đức Phật Thích Ca đã đi. Thế nên mới ban đầu Ngài đi tu, ai cho, phải không? Cản trở. Tới cuối thì Ngài quyết tâm tu rồi nữa, thôi nó tu, thôi để cho nó tu. Thế nên tu để cho nó tu, ông vua Tịnh Phạn nữa, ông nói thôi, lựa thêm ba người bên họ cha, hai người bên họ mẹ, để đi theo coi chừng nó có cái gì giúp đỡ cho nó, phải không? Tức là để cho nó tu và tìm cách giúp đỡ cho nó tu. Ta nói tới chừng mà Đức Phật thành Phật rồi đó, Đức Phật trở về hoàng cung, thì lúc bây giờ ông vua Tịnh Phạn ông mới suy nghĩ trở lại. Ông mới suy nghĩ trở lại, hoàn toàn khác, sanh ra kính trọng. Cho nên Đức Phật trở về hoàng cung thì vua Tịnh Phạn gọi Đức Phật bằng Đức Thế Tôn. Lúc đó ông chứng được sơ quả rồi đó. Ông chứng được sơ quả. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta phải nỗ lực, ta tu cho có kết quả. Có kết quả thì mọi người chung quanh họ nhìn thấy, họ phát tâm, họ tu theo. Thế nên tất cả các Phật tử mà nếu nói tới thành Phật thì nó còn xa lắm. Nhưng mà trong hiện tại này mình tu làm sao đó mà tâm mình được an vui và sức khỏe mình tốt, cái cuộc sống mình ổn định được á, thì người ta thấy vậy cũng tốt rồi, phải không? Nó tu nhưng mà cũng được rồi đó. Còn những người khác bon chen trên cuộc đời rồi tới cuối cùng thì chết chóc tội tù. Thôi được, nó tu vậy cũng được rồi. Thầy nghĩ là đơn giản chừng đó cũng được. Đầu năm thì thầy mong cho tất cả các Phật tử chúng ta nữa tu hành cho có kết quả theo lời Đức Phật dạy, để rồi cho đến cuối năm chúng ta gặp lại với nhau, ai cũng tiến lên được một bước. Thôi xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều